Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, mất trí nhớ mau đầu. Thạch Lỗi lảo đảo rời đi tự phục vụ ngân hàng, tại phụ cận làm một vòng, vì đêm tối chi con ngươi lưu đủ thời gian. Sau đó từ bệnh viện cửa sau trở lại trong bệnh viện. Sau đó lại từ bệnh viện cửa chính đi ra, đi vào bãi đỗ xe. Mao đầu chính trong xe ngủ yên, xác nhận trong xe không có những người khác. Thạch Lỗi hướng phía bốn phía nhìn xem, nhìn thấy một cái râu tóc hoa bạch lão đầu tử, đang chuẩn bị rời đi bãi đỗ xe. Lão đầu tử niên kỷ quá lớn, lớn đến bước đi đều có chút tập tễnh, còng lưng đọc, thân hình lộ ra phá lệ bỉ ổi. Thanh này niên kỷ, loại này tình trạng cơ thể, đương nhiên không có khả năng tự mình lái xe. Thạch Lỗi minh bạch, cái này nhất định chính là đêm tối chi đồng tử người thi hành. Có lẽ là biết mình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lão đầu tử kia đi đến bãi đỗ xe tự động lan can chỗ thời điểm, dừng bước lại quay đầu lại, hướng về phía Thạch Lỗi hơi có vẻ co quắp cười cười. Thạch Lỗi cũng cùng hắn gật gật đầu, lẫn nhau xem như bắt chuyện qua. Thạch Lỗi cũng xác nhận mao đầu trí nhớ đã bị sửa đổi qua. Yên tâm gõ lái xe cửa sổ, mao đầu giật mình bừng tỉnh, thấy là Thạch Lỗi đứng tại ngoài xe, vội vàng giải tỏa. Thạch Lỗi mở cửa xe ngồi vào qua, mao đầu có chút mơ hồ nhìn lấy bốn phía, hiển nhiên cũng không biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Tiên sinh, chúng ta đây là ở đâu đây? Thạch Lỗi nghe được mao đầu vấn đề, nhíu nhíu mày, tâm đạo đêm tối chi đồng tử cũng quá không đáng tin cậy a. Thanh trừ trí nhớ về sau liền không có cắm vào một chút hỗn loạn sóng điện não. Tốt xấu đừng cho mao đầu phát giác được trí nhớ có thời gian rất lâu một đoạn trống không a. Bất quá mao đầu rất lợi hại, sắp hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn có chút áy náy nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, thật có lỗi, ta thế mà ngủ, thật đáng chết, tiên sinh ngài thân thể không có sao chứ. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi vừa căng thẳng. Tận khả năng bất động thanh sắc nói, không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái. Mao đầu gật gật đầu, nói, có thể là ngài trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi a. Lớn như vậy một cái công ty trông coi, ngài vẫn phải phụ trách tân công ty sự tình. Ấy, vì cái gì ta cảm thấy ta giống như quên một số chuyện đâu. Ngủ còn có thể ngủ mất trí nhớ. Thạch Lỗi tiếp tục hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ thứ gì? Ta chỉ nhớ rõ, ta vừa rồi lái xe đưa ngài đến bệnh viện. Trên đường đi giống như ngài cũng không có việc gì. Nhưng là ta tựa hồ rất lợi hại lo lắng. Sau đó ngài tiến bệnh viện, ta liền ở chỗ này chờ ngài. Không cẩn thận liền ngủ mất. Nhưng là ta luôn cảm thấy trong này còn thiếu khuyết thứ gì. Thạch Lỗi thả lỏng trong lòng. Đêm tối chi đồng tử cũng không có đem mao đầu trong khoảng thời gian này trí nhớ toàn bộ thanh trừ. Lại hoặc là, toàn bộ thanh trừ nhưng lại cắm vào một bộ phận đủ để nghe nhìn lẫn lộn trí nhớ. Không có việc gì, chính là ta qua bái phòng khách hàng. Đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Tự ngươi đưa ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Ai nha, ta thế mà không cùng tiên sinh đi vào chung. Thật là đáng chết. Là ta để ngươi ở chỗ này chờ ta. Một người liền có thể giải quyết sự tình. Không cần thiết hai người đi vào chung. Được, lái xe về công ty đi. Tiên sinh ngài vừa kiểm tra xong thân thể, vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đừng đi công ty. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy cũng tốt. Liền gọi điện thoại cho Hứa Chí Đạt. Nói cho hắn biết chính mình có chút không thoải mái. Đi về nghỉ trước một lát. Hứa Chí Đạt cũng rất lợi hại lo lắng. Thạch Lỗi biểu thị có thể là gần nhất quy hoạch tân công ty sự tình thức đêm. Cũng không lo ngại, trở lại ngu bán chi lưu cho Thạch Lỗi này phòng nhỏ bên trong. Thạch Lỗi nằm ở trên giường, cũng không biết là thật mệt mỏi vẫn là tâm lực lao lực quá độ. Mơ mơ màng màng thật ngủ mất, bị chuông điện thoại đánh thức thời điểm, là hơn 9 giờ đêm chuông. Thạch Lỗi xem xét. Lại là Giang Nguyên Siêu gọi điện thoại tới. Uy, Nguyên Siêu ca. Kỳ thực Giang Nguyên Siêu không gọi điện thoại đến, Thạch Lỗi cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Uông Khải Minh sự tình, là bởi vì Giang Nguyên Siêu mà lên. Cho dù hiện tại mất trí nhớ, cũng không thể để hắn tiếp tục sống ở đó nhà chứng khoán công ty. Tổng phải nghĩ biện pháp đem hắn lấy đi. Nếu không, mỗi ngày đối giống nhau sự tình, chưa chừng hắn ngày nào liền đem chôn giấu tại trí nhớ chỗ sâu sự tình nhớ lại như vậy một chút nhi. Tới, đối với người khác mà nói, trí nhớ bị câu lên một siêu, cũng không phải là quá nghiêm trọng sự tình. Nói thí dụ như Vi Khanh, Đồng Trì Thanh cùng Hứa Chí Đạt, nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm liền thiên nhiên có một loại thân cận cảm giác. Bọn họ không nhớ rõ đã từng cùng Thạch Lỗi từng có tiếp xúc, nhưng trí nhớ chỗ sâu một ít dấu vết vẫn còn, không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Uông Khải Minh không thành. Uông Khải Minh mặc kệ nhớ tới bao nhiêu đã từng nhớ lại, cũng có thể bị Hắc Tạp xem như Thạch Lỗi sai lầm. Thạch Lỗi có thể không muốn bởi vì loại chuyện này mất mạng. Thạch Lỗi cũng không phải là trách cứ Giang Nguyên Siêu. Giang Nguyên Siêu đã vì sự kiện kia hướng Thạch Lỗi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, đồng thời làm ra nhất định đền bù. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này còn sẽ có đến tiếp sau. Sai không ở hắn. Giang Nguyên Siêu thanh âm có chút kỳ quái. Hắn hỏi, Thạch đầu ngươi ngủ. Hả, buổi chiều có chút không thoải mái, liền nằm nghỉ ngơi một lát. Nguyên Siêu ca ngươi tìm ta có việc, thân thể không thoải mái. Ngươi ở nơi đó, ta đi xem một chút ngươi đi. Chỉ là không thoải mái mà thôi. Khả năng trong khoảng thời gian này hơi mệt đi. Cũng không phải sinh bệnh. Nhìn cái gì sức lực. Thạch Lỗi cười nói. Có thể nói xong cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn nói. Nguyên Siêu ca ngươi tại Đế Đô. Đúng nha. Ta hôm qua tới. Đến làm ít chuyện. Kết quả hôm nay theo hai cái ngân hàng đầu tư bằng hữu ước tiêu khiển một chút. Lại nghe bọn hắn nói ngươi bây giờ một mực đang Đế Đô. Ta liền nghĩ cho ngươi gọi điện thoại. Ước ngươi gặp mặt một lần. Hai ta cũng thẳng thời gian dài không thấy. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Vậy được đi. Các ngươi ở đâu? Ta quá khứ tìm ngươi. Thân thể ngươi thật không có chuyện. Không có việc gì. Trở về ngủ một lát. Hiện tại tinh thần gấp trăm lần. Giang Nguyên Siêu lúc này mới đem địa chỉ nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mình mở trước xe hướng. Nhìn thấy Giang Nguyên Siêu. Giang Nguyên Siêu cười ha hà tiến lên cho Thạch Lỗi một cái trùng điệp ôm ấp. Còn dùng lực vỗ vỗ hậu tâm hắn. Gặp Thạch Lỗi không có phản ứng gì. Mới hoàn toàn xác định hắn không có việc gì. Thạch Lỗi nhìn xem trong phòng người. Là sáng ý đầu tư Châu Tử Kỳ cùng một cái khác Thạch Lỗi cũng đã gặp. Nhưng liền tên cũng không biết người. Nguyên lai là Ngưu Tổng. Thạch Lỗi cười theo Châu Tử Kỳ nắm chắc tay. Hàn huyên vài câu, riêng phần mình ngồi xuống. Giang Nguyên Siêu thu xếp lấy cho Thạch Lỗi an bài mỹ nữ. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay. Nói, được, muộn như vậy, đoán chừng cũng không có gì quá tốt. Cứ như vậy uống một lát quán bar. Hồi lâu không thấy, tâm sự liền tốt. Nói đến, Nguyên Siêu ca, ta còn chính có chuyện muốn nói với ngươi đây. Giang Nguyên Siêu dứt khoát cũng từ bỏ bên cạnh. Mình cô bé kia, bưng chén rượu ngồi vào Thạch Lỗi bên người đến, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì, cũng không phải cái gì gấp gốc dạ, nguyên là muốn đợi về Nhuận Châu về sau có cơ hội lại nói cho ngươi. Nhưng đã hôm nay trùng hợp như vậy gặp phải, ta liền nói một chút đi, Uông Khải Minh ngươi còn nhớ chứ? Giang Nguyên Siêu ra mặt siết chặt, hơi có chút cảm thấy khó xử, nói, Thạch đầu. Sự kiện kia là ta. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Cười nói. Nguyên Siêu ca hiểu lầm. Ta không phải muốn lôi chuyện cũ. Chỉ là Uông Khải Minh lúc đầu là bởi vì ngươi duyên cớ bất đắc dĩ tự tiện xem xét ta tài khoản. Nhưng là sau đó. Hắn vẫn luôn đối ta tài khoản duy trì chú ý. Cũng là trùng hợp. Ta hôm nay mua vào một chi cổ phiếu. Chi kia cổ phiếu thành giao lượng cũng không lớn. Nhưng tại ta đại bút mua vào về sau, lại đột nhiên xuất hiện một khoản rất lớn tính tiền. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tìm người điều tra thêm. Kết quả, phát hiện là Uông Khải Minh mua vào. Sau đó, ta nhượng công ty kỹ thuật nhân viên hack Uông Khải Minh máy tính. Phát hiện, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ ít 4-5 lần tra xét ta tài khoản. Giang Nguyên Siêu nghe xong sắc mặt liền biến. Hắn đem trong tay chén rượu trùng điệp chặt trên bàn. Ầm một thanh âm vang lên. Đem trong phòng người đều giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.